cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 830, chương 825, lừa dối Phương Hân Tuệ. Không sai, chính là nó, lấy ra đi, mưu đồ hồi lâu, rốt cuộc sắp thành công. Phương Hân Tuệ cùng Thất Tuyệt Đế Tôn tất cả đều lộ ra nét mừng. Đêm này phù cho tiền bối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, vãn bối có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hy vọng tiền bối có thể đem vãn bối cũng đưa vào siêu thoát hỗn loạn giới bên trong. Ngài yên tâm, nếu là siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù không cách nào trèo trống càng nhiều người tiến vào. Vãn bối nguyện ý tiến vào ngài hương hỏa giới bên trong. Xin nhớ, bị Phương Hân Tuệ lần nữa đòi hỏi ngọc phù, Triệu Trạch mặt trên cung kính không thay đổi chút nào. Hắn một mặt khẩn thiết đạo, dưới tình huống bình thường, tu vi yếu kém tiên nhân là sẽ không chủ động tiến vào người khác thể nội thế giới. Bởi vì một khi đi vào sinh tử đều đem bị đối phương khống chế. Mạo hiểm tiến vào Phương Hân Tuệ thể nội thế giới, Triệu Trạch cũng không phải mù quáng tự đại, mà là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hảo thương hảo lượng đi nói, Phương Hân Tuệ tuyệt sẽ không đem kim bản Nguyên Châu giao dịch cho hắn. Vì diễn hóa vũ trụ hình thái đan điền thế giới, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhận được kim bản Nguyên Châu. Mà kim bản Nguyên Châu rất có thể ngay tại Phương Hân Tuệ hương hỏa giới bên trong. Cái này, tốt a, tiên nhân thể nội thế giới, thiên địa quy tắc đều bị chủ nhân khống chế. Người ngoài tiến vào, chỉ cần cảnh giới không mạnh bằng chính mình đại, có thể tùy ý nạp chấn áp, quyền sinh sát trong tay đều trong một ý nghĩ. Triệu Trạch vì tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới, lại đưa ra không tiếc tiến vào trong cơ thể của nàng thế giới. Bực này ủy khúc cầu toàn điều kiện, đủ để thấy hắn rất là tâm thành. Phương Hân Tuệ hơi chút trầm ngâm sau liền đáp ứng. Dù sao nàng cho rằng đối phương một cái tiên tôn, tại nàng hoàn toàn khống chế thế giới trong, căn bản là lật không nổi bao nhiêu sóng phong hoa. Nếu có một chút dị thường, liền có thể tùy tiện đem này trấn áp. Tiền bối, vãn bối mặc dù đối với ngài vô cùng kính ngưỡng, nhưng siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù quá là quan trọng. Xin ngài phát xuống nói thề, qua đây vãn bối lập tức đem ngọc phù cho ngài. Triệu Trạch mặc dù biểu hiện thực cung kính, nhưng hắn cũng sẽ không thật đần độn trực tiếp đem ngọc phù cho đối phương, mà là ngại ngùng mỉm cười, tiếp tục đưa ra yêu cầu. Hừ, tương đương. Được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu tử đi chết, siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù mặc dù có thể mang một người tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới. Nhưng người nào luyện hóa nắm giữ về sau, chính là nắm giữ quyền chủ động. Thất Tuyệt Đế Tôn cùng Phương Hân Tuệ hợp tác, vốn là lấy kim bản Nguyên Châu tin tức tướng áp chế. Nếu là lại có thể cầm tới ngọc phù luyện hóa, hắn tất nhiên có được tuyệt đối quyền lên tiếng, coi như đưa ra một ít quá phận yêu cầu, nghĩ đến đối phương cũng không dám cự tuyệt. Có thể Triệu Trạch thế nhưng chủ động đem siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù đưa cho Phương Hân Tuệ, còn ở nơi này líu lo không ngừng nói ra điều kiện. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, Thất Tuyệt Đế Tôn lập tức hừ lạnh xuất khẩu. Cùng lúc đó, đỉnh đầu lơ lửng chí tôn tiên bảo độc câu thẳng đến Triệu Trạch mi tâm chém tới. Tiền bối cứu mạng, đột nhiên bị thống hạ sát thủ. Triệu Trạch thất kinh cầu cứu, cũng vội vàng đem siêu thoát hỗn loạn giới ngọc phù thu hồi. Một khối vuông vức tiên bảo đại ấn xuất hiện, không lại không nghiêng cùng Thất Tuyệt đoạt mệnh câu đụng vào nhau. Oanh, Triệu Trạch cuồng thổ máu tươi, tính cả tiên bảo đại ấn cùng nhau bị đánh bay. Mắt thấy Thất Tuyệt Đế Tôn bấm tay chỉ vào, Thất Tuyệt đoạt mệnh câu liền muốn lần nữa tập sát hướng hắn. Bóng hình xinh đẹp chớp động, Phương Hân Tuệ rốt cuộc nhịn không được ra tay sao? Ngươi chớ phản kháng, ta hiện tại liền đem ngươi thu vào hương hỏa giới bên trong. Đài sen tiên bảo thanh mang đại phóng, ngăn trở thất tuyệt đoạt mệnh câu nháy mắt. Phương Hân Tuệ thanh âm truyền vào Triệu Trạch tai trong. Không có vấn đề, đa tạ Phương tiền bối. Triệu Trạch vội vàng cảm tạ, đồng thời phóng khai tâm thần, mặc cho Phương Hân Tuệ tiên thức đem hắn bao phủ. Xung quanh mênh mông hư không, chớp mắt biến thành một mảnh tiên lực dồi dào. Thanh phong thúy bách, chim hót hoa nở mỹ lệ thế giới. Hắn đặt mình vào chỗ, chính là thế giới bên trong một chỗ giữa hồ đảo cung điện trong. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ áo trắng thân ảnh xuất hiện, bộ dáng quần áo đều cùng Phương Hân Tuệ nhất dạng, khí tức cũng chỉ có tiên quân cảnh, chính là ý niệm của nàng hóa thân. Tại Triệu Trạch bị Nazi dâng hương hỏa giới về sau, thất tuyệt đế tôn lập tức chủ động dừng tay. Dù sao, hắn coi như đem Phương Hân Tuệ có được kim bản Nguyên Châu tin tức lan rộng ra ngoài, cũng vô pháp ngăn cản nàng dùng ngọc phù tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới. Mà kể từ đó, hắn còn muốn tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới, liền sẽ biến vô cùng xa vời. Chỉ có bất đắc dĩ tạm thời ủy khúc cầu toàn. Không biết là cố kỵ bên ngoài thất tuyệt đế tôn, vẫn cảm thấy đem hắn đưa vào siêu thoát hỗn loạn giới tự sinh tự diệt, chính là không đủ nói đến việc rất nhỏ. Phương Hân Tuệ ý niệm hóa thân nhìn chằm chằm Triệu Trạch một lát sau, liền bắt đầu chỉ thiên thề, nói nhất định sẽ dẫn hắn tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới bên trong. Sau đó liền một mặt lạnh lùng phân phó nói, tốt, bản đế đã phát xuống nói thề, Ngô Hạo ngươi đem ngọc phù lấy ra đi, mặt khác, không được rời đi chỗ này giữa hồ đảo cung điện, càng không được khuếch tán tiên thức tìm kiếm bản đế bí mật. Nếu không ngươi biết hậu quả, đa tạ tiền bối, Phương tiền bối xin ngài yên tâm, vãn bối tuyệt sẽ không làm ngài thất vọng. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào liền đem ngọc phù đưa cho Phương Hân Tuệ. Cũng như thế bảo đảm nói, rất tốt, bản đế cũng tin tưởng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Phương Hân Tuệ tiếp nhận ngọc phù, mặt trên lộ ra ý cười, lập tức thân ảnh làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp trong nửa tháng, Triệu Trạch không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, Phương Hân Tuệ ý niệm hóa thân cũng không có lại xuất hiện. Hắn chỉ có thể dựa theo đối phương phân phó, ổn định lại tâm thần chờ đợi thời cơ. Bởi vì hắn tin tưởng, siêu thoát hỗn loạn giới mặc dù tràn đầy các loại cơ duyên, cũng tất nhiên nguy hiểm dị thường. Nếu không nam tử mặc áo xanh kia Phó Mai Lâm đã sớm tiến vào trong đó, há lại sẽ chờ Phương Hân Tuệ cùng thất tuyệt đế tôn tính toán hắn. Chính mình một ngày không rời đi trong cơ thể của nàng thế giới, liền nhất định có thể đợi đến cơ hội động thủ. Chỉ cần cầm tới kim bản Nguyên Châu, Triệu Trạch còn nắm chắc ngăn cản Phương Hân Tuệ phẫn nộ. Ông quả nhiên, lại qua mấy ngày, hắn đột nhiên cảm giác Phương Hân Tuệ hương hỏa giới bản nguyên đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Đồng thời có một cỗ cường đại lực bài xích muốn đem hắn Nazi ra ngoài. Xem ra nàng cũng đã tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới, cũng gặp được phiền toái không nhỏ, nếu không cũng không trở thành liền thời gian bản nguyên cũng bắt đầu điều động. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Phương Hân Tuệ muốn đem hắn ném ra bên ngoài, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên trào phúng. Phá trạch chỉ liên tiếp oanh ra, vô tận đan điền thế giới hết thảy bản nguyên toàn lực ngoại phóng, cùng quanh thân lực bài xích đối kháng, sau đó cường đại tiên thức hướng về toàn bộ thế giới phủ tới. Các loại nói choáng sát mang tung hoành, thiên địa quy tắc cực độ hỗn loạn, nhìn qua một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, chính là siêu thoát hỗn loạn giới. Nơi này có các loại quy tắc bản nguyên mảnh vỡ, viễn cổ hỗn độn khí tức, cùng với lần trước siêu thoát chi chiến thất lạc đỉnh cấp bảo vật. Siêu thoát hỗn loạn giới chính là tiếp cận nhất vũ trụ khởi nguyên chỗ, thích hợp tiên nhân đột phá cơ duyên tự không cần phải nói. Nhưng tương tự cũng là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì siêu thoát hỗn loạn giới bên trong có một ít ở vào bình cảnh kỳ lão cổ đồng. Còn có từ năm đó đại chiến bên trong còn sống sót viễn cổ cường giả. Sử dụng ngọc phù tiến vào nơi đây không lâu, Phương Hân Tuệ cùng thất tuyệt đế tôn liền xui xẻo gặp một cái viễn cổ cường giả tàn tạ nguyên thần. Tuy nói đối phương tại lần trước siêu thoát chi chiến bên trong kéo dài hơi tàn xuống tới, tu vi cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng đối phương dù sao đạo pháp thần thông, kinh nghiệm lịch duyệt viễn siêu hai người. Một phen đại chiến, Phương Hân Tuệ cùng thất tuyệt đế tôn không phải là đối thủ. Liền tách ra đào mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,